Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, giảng giải ma pháp đạo cụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm và Kuru hai người tại trong. Biển vui chơi thỏa thích liền nửa ngày vậy không phát hiện một ít tài liệu tung tích. Duy nhất một khối biển sâu mỏ sắt vẫn là Smith Lâm phát hiện. Bất quá cũng chỉ có trẻ sơ sinh quả đấm vậy lớn nhỏ. Quá ít, Kuru tìm hơn nửa ngày có chút gấp gáp, liền hỏi bên cạnh Smith Lâm. Bởi vì lặn xuống nước trang bị có thể lọc đi ra ngoài nước biển, cho nên có thể nói chuyện. Đây cũng là lặn xuống nước trang bị một trong ưu điểm. Tiệm trưởng, tại sao không có vật liệu một chút tung tích? Có phải hay không không có? Smith Lâm lắc đầu một cái. Đối với Kuru than phiền hắn vậy rất không biết làm sao. Gần đây đại dương chi đình tới ma pháp sư cũng không thiếu. Lính đánh thuê tiếp nhận vụ tới nơi này thu thập tài liệu cũng không thiếu. Lâu ngày nơi này vật liệu từng bước giảm thiếu. Dần dần mặt ngoài vật liệu hoặc là hiếm hoi mỏ sắt sẽ không có. Nếu muốn tìm được hiếm hoi vật liệu hoặc là mỏ sắt thì nhất định phải khai thác đáy biển hoặc là tiếp tục thăm dò chỗ sâu. Người liền đừng oán trách. Không biết ở đại dương chi đình tìm tài liệu ma pháp sư và lính đánh thuê có nhiều ít. Ai, như thế nói, vật liệu không có cách nào tìm à, Kuru còn không có chuyển qua khúc cua tới. Smith Lâm thật muốn cho tên này một cái bạo lật phần món ăn. Đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm, đành phải là giải thích, mặt ngoài vật liệu không có, bất quá chúng ta có thể thử một chút khai thác đáy biển. Khai thác vật liệu à, Kuru nghi hoặc nhìn là sao. Khai thác ngươi có công cụ sao? Ta nghe nói những cái kia khai thác đáy biển ma pháp đạo cụ rất đắt. Tiện nghi nhất vậy được 3.000 tiền vàng, ma pháp đạo cụ như thế kiếm tiền sao? Chính là một cái đáy biển khai thác công cụ như thế đáng tiền, Smith Lâm không thiếu nghe nói mà. Pháp đạo cụ cái này 4 chữ, nhưng là càng làm cho hắn. Không nghĩ tới là ma pháp đạo cụ lại có thể mắc như vậy. Còn như thế kiếm tiền, hâm mộ hắn cũng muốn đổi nghề làm ma pháp đạo cụ. Tiệm trưởng, ma pháp đạo cụ cũng chia cấp bậc, à, tới nói một chút, ta cùng ngươi nói. Tiệm trưởng, ma pháp này đạo cụ, Kuru đơn giản theo Smith Lâm giới thiệu một chút ma pháp đạo cụ phân loại. Ma pháp đạo cụ. Danh như ý nghĩa có thể sử dụng ma pháp đạo cụ loại vật phẩm. Trước mắt phân là 3 cái chủng loại. Theo thứ tự là sinh hoạt loại ma pháp đạo cụ, chức năng loại ma pháp đạo cụ, đặc thù loại ma pháp đạo cụ. Tổng cộng liền phân là cái này 3 loại. Sinh hoạt loại ma pháp đạo cụ chính là tương tự với ma pháp cái cuốc, ma pháp cái ghế, ma pháp cây chổi. Đều là thuộc về sinh hoạt loại ma pháp đạo cụ. Loại này vật phẩm giá cả tương đối thân dân, sẽ không quá cao. Đắt tiền nhất cũng chỉ là đến 1.000 tiền vàng, cũng không lại tăng. Chức năng loại ma pháp đạo cụ coi như là sử dụng tương đối rộng ma pháp đạo cụ. Ví dụ như sản xuất quần áo ma pháp máy móc, hoặc là một ít đèn ma pháp các loại. Nghiêng về tại chức năng, cái này một loại giá cả thoáng đắt một chút, bất quá cũng đại khái đều ở đây 3.000 tiền vàng đến 5.000 tiền vàng trên dưới phập phồng. Trừ ngoại lệ, trên căn bản vậy chính là cái giá này cách. Đặc thù loại ma pháp đạo cụ, cái này một loại ma pháp đạo cụ là cùng ma pháp sư tức tương quan. Hơn nữa rất khó chế tạo, cái này một loại ma pháp đạo cụ sử dụng rất thuận lợi. Nhưng là sẽ chế tạo đặc thù loại ma pháp đạo cụ ma pháp sư rất ít. Bởi vì chế tạo cái này một loại cần cường đại hơn ma lực. Và đối với ma lực nhỏ xíu khống chế, nếu không rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Đặc thù loại bao gồm, lần trước dò xét An sử dụng ma pháp đạo cụ là thuộc về đặc thù loại vật phẩm. Bất quá cái đó dò xét ma pháp đạo cụ là cấp thấp nhất. Đại khái phân cấp là cấp 1 đặc thù đạo cụ, cấp 2 đặc thù đạo cụ, cấp 3 đặc thù đạo cụ. Cái này ba cái cấp bậc, vị kia ma pháp sư cũng chỉ là dùng cấp 1. Bởi vì cấp 1 giá cả tiện nghi, thích hợp đại đa số ma pháp sư, đại khái 2.000 đến 3.000 ngũ kim tiền. Cấp 2 đặc thù đạo cụ chỉ có số ít một số giàu có ma pháp sư mua được. Đại khái giá cả là 5.000 tiền vàng đến 8.000 tiền vàng bây giờ. Cấp 3 đặc thù đạo cụ có ma pháp sư coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giá cả ở 10.000 tiền vàng đến 13.000 tiền vàng bây giờ. Nghe xong Kuru đối với ma pháp đạo cụ sau khi giới thiệu, Smith Lâm cũng đúng ma pháp đạo cụ có một cái đơn giản biết. Đúng rồi, nếu đặc thù đạo cụ đều có phân cấp, vậy trước hai cái có hay không phân cấp à? Đương nhiên là có à. Sinh hoạt loại phân là cấp 1 mà cấp 2. Chức năng loại phân là thứ phẩm, cấp 1 và yêu các loại. Cái này ba cái, chia tay rất tỉ mỉ. Kuru, ngươi bây giờ có hay không một kiện ma pháp đạo cụ à? Tiệm trưởng, ngươi có thể đừng tố khổ ta. Ta mới vào ma pháp sư công hội bao lâu, mặt một chút thu nhập thêm cũng không có. Từ đâu tới tiền vàng đi mua à? Kuru nói lời này giọng hiển nhiên là có chút bi thương. Hắn hiện ở khi xuất hiện mỗi ngày chăm chỉ luyện tập ma pháp ra. Còn lại thời điểm đều là biết một ít ma pháp vật liệu. Sau đó đi hái tập hợp trở về đi thị trường giao dịch bán đi. Lại đi mua một ít học tập ma pháp tư liệu. Mặc dù ma pháp của hắn không việc gì tiến bộ, bất quá hắn vậy không buông tha. Smith Lâm tựa hồ nhìn thấu Kuru mất tự nhiên, cười một tiếng, vậy không nói tiếp. Hai người không nói bơi một lát, hắn đột nhiên đối với Kuru nói một câu để cho nàng có chút mơ hồ nói: ta đưa ngươi một kiếm kiện đặc thù loại ma pháp đạo cụ. Muốn không muốn? Kuru vừa vặn nghe được Smith Lâm nói những lời này, không khỏi được có chút ngây ngẩn. Tại trong biển dừng lại, một mực ngoẹo đầu xuyên thấu qua kiếng nhìn Smith Lâm, tựa hồ là muốn xem coi tiệm dài là không phải là đang nói mê sảng. Đừng dùng kỳ quái như vậy ánh mắt xem ta. Ta chỉ là xem ngươi thuận mắt, cho ngươi mua một kiện thôi, coi là ta cho ngươi mượn, ngươi phải trả ta. Kuru đột nhiên có chút cảm động, không nghĩ tới tiệm trưởng là tốt như vậy một người. Rất nhiều lời nói cũng chỉ là có thể là hóa thành một tiếng cảm ơn. Theo ta khách khí cái gì, trong tương lai ta phiền toái ngươi cơ hội nhiều lắm. Smith Lâm vỗ một cái Kuru cánh tay, coi như là trả lời. Kuru cười một tiếng. Hai người đi tới liền một phiến chưa bao giờ đã tới vùng biển. Nơi này đá rất nhiều. Hai người cảm thấy nơi này nhất định là có thu hoạch. Dứt khoát tách ra tìm vật liệu. Smith Lâm dĩ nhiên là ở gầy trước đá tìm biển sâu lam tinh. Mặc dù biển sâu lam tinh ở biển sâu bên trong kẽ hở không già, nhưng là khó tránh khỏi sẽ ở trong khe hở tìm được hy vọng. Dĩ nhiên đây đều là hắn ảo tưởng thôi. Chịu sóng hơn nửa tiếng, bọn họ chỉ là tìm được một ít thông thường ma pháp vật liệu. Hơn nữa tài liệu phẩm chất tầng thứ không đủ. Bất quá bọn họ vẫn là đón nhận thực tế. Dẫu sao có chút vật liệu cũng không tệ à. Bỗng nhiên lặn xuống nước trang bị trên cổ tay một cái màu đen nhỏ đèn sáng lên liền đèn đỏ. Thuyết minh nhiên liệu không đủ, cần bổ sung nhiên liệu. Hai người cũng chỉ tốt đường cũ trở về, tìm cơ hội ở xuống biển. Bởi vì cái này bộ lặn xuống nước trang bị là cần chỉ có thể nguyên thành tựu năng lượng. Smith Lâm sáng nay lên thật sớm lấy ra, chính là mở ra nhiên liệu thu thập nút ấn, thu thập chỉ có thể, cho nên bọn họ mới có thể tại trong biển ngây ngô lâu như vậy. Bất quá đáng tiếc là mặc dù bảo vệ môi trường, nhưng là nhiên liệu tiêu hao vậy rất nhanh. May là yêu cầu ánh mặt trời thành tựu nhiên liệu bổ sung, nếu không bọn họ được buồn giàu chết. Một tiếng sau này, hai người cởi ra lặn xuống nước trang bị. nhìn nóng bức mặt trời chói chan mặt trời, không khỏi được lau một cái mồ hôi trên đầu. Smith Lâm mở ra hai kiện lặn xuống nước, dùng nhiên liệu bổ sung nút ấn thu thập ánh mặt trời bổ sung năng lượng, xuống đi vệ sinh lần tìm vật liệu, mà Kuru và Smith Lâm không biết là, ở sau khi bọn hắn rời đi, một đầu dáng người khổng lồ hải ma thú, trải qua bọn họ thay đổi đá địa phương, di động liền một lát sau, nhất thời tức giận giận giống lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-nối-tiain-sgạch-nối-ngsi-gạch-nối-tron-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.